Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1048, chương 1048, kích động là ma quỷ. Mùa đã là tháng 9, phương Bắc lúc này đã có chút thu ý hiu quạnh, bất quá tỉnh Giang Nam cho người cảm giác vẫn là nóng bức mùa hè. Ngô Di Lị mặc cắt hợp thể màu trắng ngắn tay quần áo trong cùng màu tím ngang gối váy. Có vẻ già dặn lại tràn ngập chi tính đẹp. Gặp Cát Đông Húc trở lại trường, Ngô Di Lị rất cao hứng. Liền vội vàng đứng lên tự mình rót cho hắn chén trà. Sát bên hắn ngồi ở đang đối với chủ bàn trường điều sofa trên ghế. Cười nói, không nghĩ tới ngươi người thật bận rộn này đúng là đúng giờ đến trình diện. Bận rộn nữa cũng không thể làm trễ nải học nghiệp a. Cát Đông Húc một mặt nghiêm nghị đáp lời. Ngô Di Lị nghe vậy hơi sững sờ, sau đó liền hé miệng nở nụ cười, đôi mắt đẹp ngang Cát Đông Húc một chút nói, ở trước mặt ta ngươi liền cho ta bớt giả bộ học sinh tốt, lẽ nào ta không phải là một học sinh tốt sao? Cát Đông Húc hỏi ngược lại. Ngô Di Lị nghe vậy nhất thời có chút bị đang hỏi. Khoan hãy nói, nếu như thuần túy chính học sinh yêu cầu đến phán xét Cát Đông Húc, hắn thật đúng là một học sinh tốt. Chỉ là bây giờ Ngô Di Lị đã sớm không nữa coi Cát Đông Húc là một học sinh tới đối xử. Vì lẽ đó rất nhiều lúc đều là dễ dàng bỏ quên học sinh của hắn thân phận. Một hồi lâu Ngô Di Lị mới nhìn Cát Đông Húc một chút nói. Bớt đi, ngươi có thể cùng các người giống như sao? Bất quá, làm học sinh ta là thật lòng. Vì lẽ đó Ngô đại giáo sư cái này học kỳ có cái gì sắp xếp? Xin cứ việc phân phó. Cát Đông Húc tự nhiên biết mình cùng những học sinh khác không giống nhau. Cười cười, sau đó nói, nếu nói như ngươi vậy, vậy ta có thể không khách khí với ngươi. Ngô Di Lị nói, đó là đương nhiên, Cát Đông Húc mỉm cười nói. Trên cái học kỳ ngươi giúp làm chủ yếu là cơ sở phương diện nghiên cứu khoa học thí nghiệm. Cái này học kỳ bắt đầu, ngươi có thể bắt đầu theo ta học tập một ít dụng cụ tinh vi thao tác. Chân chính thâm nhập địa làm một ít nghiên cứu khoa học hạng mục. Bao quát bộ môn đã được duyệt xin, phương án thiết kế chờ chút. Ngô Di Lị gật gật đầu nói. Ta đây cái học kỳ mới vừa trên năm thứ hai đại học. Ngươi liền để con bà nó làm dụng cụ tinh vi. Còn có tham dự nghiên cứu khoa học đã được duyệt. Phương án thiết kế các loại. Phòng chừng sẽ có người nói ngươi nhàn thoại. Cát Đông Húc nói. Thân chính không sợ cái bóng méo. Nói liền nói chứ. Ta tới trường học mấy năm qua. Tuổi còn trẻ liền đặc cách được mời làm giáo sư. Đồng thời còn làm tới ngành học người dẫn đầu. Vốn là không ít người nói ta chuyện phiếm. Nếu như không phải ngươi không muốn quá mạo đầu, ta đều muốn kiến nghị ngươi trực tiếp nhảy qua khoa chính quy giai đoạn. Ngô Di Lị một mặt không đáng kể nói, khoa chính quy giai đoạn đối với ta mà nói cũng là một loại trải qua. Ta lại không tranh thủ thời gian tốt nghiệp, đúng là không cần thiết nhảy qua khoa chính quy giai đoạn. Cát Đông Húc nói, vậy ngược lại cũng là, người khác đều là tranh thủ thời gian tốt nghiệp đi kiếm tiền hoặc là thăng vào càng trình độ học. Vấn cao giai đoạn, ngươi lại không thiếu tiền, hơn nữa còn đã là nghiên cứu sinh đạo sư. Thăng không thể thăng, Ngô Di Lị nghe vẻ hé miệng cười khẽ nói, cái khác không có chuyện gì, ta đi trước hạ 309 văn phòng. Cùng Nguyễn bác sĩ bọn họ lên tiếng chào hỏi. Cát Đông Húc cười cười. Đứng dậy nói. Đi thôi. Ta còn phải tìm kiếm chút tư liệu. Ngô Di Lị đứng dậy nói. Cát Đông Húc ly khai Ngô Di Lị phòng làm việc. Vừa tới 309 văn phòng liền nghe được trong phòng làm việc truyền đến Nguyễn Nhị giận dữ thanh âm. Điền Bằng phó giáo sư cũng hơi quá đáng. Dĩ nhiên khắp nơi nói Ngô giáo sư nói xấu. Nguyễn bác sĩ, người chưa nói lung tung, Điền Bằng phó giáo sư không phải loại người như vậy. Tiếp theo vang lên là Trung Kiệt vanh bác sĩ. Thanh âm, cái gì không phải loại người như vậy. Ta đều chính tay nghe được hắn ở nói với Lý giáo sư Ngô giáo sư cắt xén hắn hạng mục phí dụng. Còn nói nàng rất nhiều khó nghe nói xấu. Nguyễn Nhị tức giận nói. Mẹ nó, ta nói đây, gần nhất làm sao luôn nghe được trong học viện có người đang nói Ngô giáo sư nói bóng nói gió. Hơn nữa mỗi người nhìn ánh mắt của chúng ta đều không giống nhau. Nguyên lai đều là cái kia Điền Bằng ở sau lưng giở trò. Quách Ba Ba nghe vậy cũng theo tức giận nói. Quách Ba Ba, ngươi không muốn nghe gió tưởng là mưa. Phòng trừng Điền Bằng phó giáo sư cũng là từ chỗ khác người nơi đó nghe được. Sau đó cũng theo lắm mồm vài câu mà thôi. Trung Kiệt Vanh bác sĩ nói. Cùng Quách Ba Ba nói chuyện hắn liền không có cùng Nguyễn Nhị nói chuyện khách khí như thế. Ngữ khí bên trong rõ ràng mang theo ý trách cứ. Coi như những câu nói này không phải từ Điền Bằng bên kia truyền tới. Hắn lắm mồm như vậy cũng không nên. Quách Ba Ba bình thường tuy rằng cười vui vẻ, còn đặc biệt bát quái. Bất quá chuyện này dính đến đạo sư của hắn. Thái độ của hắn đúng là khá mạnh cứng rắn. Các giáo sư chuyện, không phải người một cái thạc sĩ sinh có thể tùy tiện bình luận. Trung Kiệt Vanh gặp Quách Ba Ba phản bác hắn. Sầm mặt lại nói, theo Trung bác sĩ ý của ngươi là, chỉ cần đối phương là giáo sư, coi như hắn nói đạo sư của ngươi nói xấu, ngươi cũng có thể làm không nghe. Cát Đông Húc nghe đến đó, mặt lạnh đẩy ra cửa phòng làm việc. Cát Đông Húc ngươi đừng cho ta loạn chụp mũ. Ta chỉ nói là, Trung Kiệt Vanh thấy là Cát Đông Húc, sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất khó coi. Nói dám. Có người nói đạo sư của ngươi nói xấu, ngươi không giữ gìn đạo sư của mình cũng cho qua, còn khắp nơi thay đối phương biện giải, xem ra Ngô giáo sư là thật nên đem ngươi đá ra cửa. Cát Đông Húc lạnh giọng nói, lời này của ngươi là có ý gì? Trung Kiệt Vanh nghe vậy hoàn toàn biến sắc, có ý gì? Ta nói ngươi không xứng làm Ngô giáo sư học sinh. Cát Đông Húc lạnh giọng nói. Nói xong Cát Đông Húc không để ý tới nữa sắc mặt tái xanh. Nhưng lại không dám phát tác Trung Kiệt Vanh. Mà là chuyển hướng Nguyễn Nhị hỏi nói. Nguyễn bác sĩ, Điền Bằng còn nói cái gì Ngô giáo sư nói xấu. Tiểu Cát, được rồi, chúng ta cũng hãy nói một chút. Người cũng chớ làm loạn. Gặp Cát Đông Húc truy hỏi Điền Bằng sự tình. Nguyễn Nhị không khỏi sợ hết hồn. Vội vã nói. Hết cách rồi, cái tên này nhưng là người học võ hơn nữa còn nhận thức người trong xã hội. Nàng còn thật sợ hắn trong cơn tức giận trực tiếp dùng quyền đầu giáo huấn Điền Bằng. Hoặc là giống trong TV diễn giống như tìm người trong xã hội cho Điền Bằng bộ cái bao tải. Sau đó mạnh mẽ đánh hắn một trận, tuy rằng Nguyễn Nhị cũng hận không thể đem Điền Bằng cho đánh thành đầu lợn ba. Nhưng Điền Bằng dù sao cũng là phó giáo sư, nàng cũng chỉ là một tên học sinh, loại ý nghĩ này cũng chỉ có thể ở trong đầu chuyển nhất chuyển. Cũng không dám biến thành hành động, yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc, ngươi chỉ để ý nói. Cát Đông Húc nói, này, cái này, ngươi thật sẽ không đi đánh Điền Bằng, hoặc là tìm người đánh hắn. Nguyễn Nhị do dự nói, yên tâm. Ta chắc chắn sẽ không đánh hắn, cũng sẽ không tìm người đánh hắn. Cát Đông Húc đáp lời. Nguyễn Nhị nghe vậy lúc này mới do dự một chút. Nói, Điền Bằng còn nói Ngô giáo sư ở Đức Quốc lúc đọc sách cùng trong trường học giáo sư có không đứng. Đắn quan hệ, còn nói nàng đến Đại học Giang Nam có thể phá cách mời đảm nhiệm vì là giáo sư còn có ngành học. Người dẫn đầu là đi rồi rất nhiều quan hệ. Ngược lại Điền Bằng nói không ít, sau đó nhìn thấy ta tới liền lập tức không có nói. Thật đúng là một tiểu nhân. Cát Đông Húc gật gật đầu, sau đó hướng Trung Kiệt Vanh liếc mắt nhìn nói. Ngươi cũng giống vậy. Nói xong, Cát Đông Húc liền xoay người đi ra ngoài. Này, Tiểu Cát, ngươi muốn đi làm gì? Gặp Cát Đông Húc vừa mới đi vào xoay người lại muốn đi. Nguyễn Nhị không khỏi sợ hết hồn, vội vã một phát bắt được Cát Đông Húc cánh tay, Quách Ba Ba cũng vội vã tiến lên, ôm chặt lấy Cát Đông Húc bả vai, nói, tiểu Cát, ta biết ngươi là cao thủ võ lâm, nhưng kích động là ma quỷ, ngươi một học sinh nếu như đánh giáo sư, vậy thì thôi Ngô giáo sư như thế nào đi nữa che chở ngươi. Ngươi cũng nhất định là chịu không nổi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.